Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, chương 324, Bất Tử Điểu Marco. Nhị đao lưu, chém ngang. Vista đối mặt Siliep cơn mưa một kích, huy động lưỡi kiếm ngăn cản, đem vũ trang sắc bá khí kích phát đến cực hạn, ngưng tụ tại mũi kiếm cùng trên thân thể, ngăn cản Siliep cơn mưa băng hàn chi lực. Keng, mũi kiếm va chạm, băng hoa văng tứ phía. Đó cũng không phải trên lưỡi kiếm vỡ vụn băng hoa, mà là mũi kiếm tại va chạm ở giữa, bởi vì khuấy động mà tiết lộ đến trong không khí một chút băng hàn chi lực, đem không khí đông kết chỗ hình thành kỳ dị cảnh sắc. Siliep cơn mưa cầm kiếm vung chạm, từng bước hướng về phía trước, lưỡi kiếm của hắn trải qua khu vực, trong không khí tất cả đều lưu lại từng tầng băng xương. Liền tựa như tại cực lạnh hoàn cảnh bên trong, hướng không trung hát nước, bọt nước tại không trung đông kết cuối cùng hình thành từng mảnh băng ảnh. Vista đội trưởng, chấm ngoặc kép, có băng hải tặc dâu trắng thành viên thấy cảnh này, cũng không khỏi đến sắc mặt biến hóa. Có người ý đồ đi lên chi viện, nhưng lại căn bản ngay cả tới gần đều làm không được. Siliep cơn mưa ngậm si gà, đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, kiếm trong tay lưỡi đao đột nhiên vung lên, lôi cuốn lấy cực hàn chi lực, cùng Vista song kiếm va chạm đồng thời, sát lưỡi kiếm của hắn xẹt qua. Keng, hỏa hoa cùng băng hoa đồng thời chợt hiện, băng hàn chi lực phun trào ở giữa, phối hợp Siliep cơn mưa kiếm thế, đem Vista lưỡi kiếm ngắn ngủi áp chế, khiến cho động tác chậm chạp. Siliep cơn mưa nhân cơ hội này một cước đá ra, Vista không có thể tránh mở, bị một chân trúng ngay ngực, cả người nháy mắt hướng về hậu phương bay rớt ra ngoài. Ngực cũng là một nháy mắt xuất hiện một cái băng xương giấu chân, mà lại giống như băng hoa sen lẫn lan tràn. Băng hải tặc dâu trắng đội trưởng cũng chỉ có như thế chút trình độ a. Siliep cơn mưa thu hồi chân, nhìn qua bay rớt ra ngoài Vista, ánh mắt đạm mạc, một kích này mặc dù không đến mức như vậy kết thúc chiến đấu, nhưng Vista không hề nghi ngờ là rơi vào to lớn hạ phong. Chiến đấu kế tiếp chỉ sợ không dùng đến nửa giờ, liền đem lấy hắn thủ thắng mà kết thúc. Nhưng, cơ hồ ngay tại Vista cả người hướng về sau bay ngược, sắp quẳng hướng mặt băng thời điểm, một bóng người lại trong lúc đó chợt lóe lên, xuất hiện ở Vista hậu phương. Vô thanh vô tức, màu u lam quỷ dị hỏa diễm thiêu đốt mà lên, bao trùm Vista kia có một cái rõ ràng băng xương giấu chân ngực. Nhanh chóng đem băng xương giấu chân đốt hết. Siliep cơn mưa nhìn qua mới xuất hiện bóng người, hơi híp mắt lại, cái này hỏa diễm hắn chưa thấy qua, nhưng loại ngọn lửa màu xanh lam này, lúc trước kỹ càng điều tra liên quan tới băng hải tặc dâu trắng trong tình báo, hẳn là chỉ thuộc về một người, một phen đội đội trưởng, bất tử điểu Marco, lại còn có một cái đội trưởng. Lần này phiền toái, Bruno bọn người xa xa trông thấy bên này cục diện, sắc mặt lập tức một trận biến hóa. Nếu như là xếp hạng dựa vào sau đội trưởng ngược lại cũng thôi, nhưng cái này một vị trí, còn muốn tại hoa kiếm Vista phía trên. Chính là băng hải tặc dâu trắng gần với dâu trắng bản nhân nhân vật số 2. Cùng so sánh, băng hải tặc dâu trắng đám người, mặc dù chấn kinh tại Siliep cơn mưa thực lực cường hãn, có thể áp chế hoa kiếm Vista, nhưng không có lộ ra qua bất luận cái gì bối rối loại hình cảm xúc. Bởi vì bọn hắn biết lần này tới người bên trong không chỉ Vista, còn có Marco. Cảm ơn, Marco. Vista đứng thẳng người, tại Marco tái sinh chi viêm ảnh hưởng dưới, bộ ngực hắn đông thương đã cơ bản khôi phục, toàn thân quấn quanh lấy lam sắc hỏa diễm. Marco quay đầu nhìn về phía Siliep cơn mưa phương hướng, sắc mặt lạnh lẽo, nói, quỷ thủ đoàn hải tặc, quả nhiên là một đám không hề có đạo lý có thể nói ra hỏa. Thích, vậy thì thế nào? Siliep cơn mưa thích một tiếng. Đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hồng mang. Marco mặt lạnh lấy nhìn qua Siliep cơn mưa, nói, từ chúng ta nơi này lấy đi đồ vật, được thành thành thật thật còn trở về, sau đó lan ra địa bàn của chúng ta. Siliev cơn mưa lãnh đạm nói. Ta nếu là không nói gì. Kia, chính là chiến tranh rồi. Marco ngữ khí băng lãnh mở miệng. Đến trình độ cỡ này, đã không phải là cái gì xung đột loại hình có thể lại nhẹ nhàng đi xuống đồ vật. Cái này chính là lại không thể tránh khỏi chiến tranh. Các ngươi cũng không cần nghĩ đến. Còn có thể sống được rời đi nơi này. Hừ, Siliev cơn mưa hừ nhẹ một tiếng. Hơi nhắm mắt lại, lại lần nữa mở ra lúc. Đôi mắt bên trong lộ ra là một vòng tinh hồng mà lạnh lẽo phong mang. Nói, vậy các ngươi liền đến thử một chút tốt. Mắt thấy Siliev cơn mưa đối mặt mình cùng Vista hai người. Còn dám như thế phách lối cuồng vọng. Không có chút nào đem người để ở trong mắt ý vị. Marco đôi mắt bên trong cũng hiện lên một vòng lửa giận. Đã quỷ thủ người dự định khai chiến. Vậy bọn hắn cũng tuyệt không có khả năng có bất kỳ lùi bước. Tại mảnh này trên đại dương bao la, bọn hắn băng hải tặc dâu trắng, cho tới bây giờ còn không có sợ qua ai. Oanh, song phương ngay lập tức bạo phát xung đột, lam sắc hỏa diễm xen lẫn bên trong, u lãnh kiếm mang xé rách băng phong mặt biển. Tại kịch liệt oanh minh bên trong, vô số khối băng văng tứ phía. Marco làm băng hải tặc dâu trắng một phen đội trưởng. Thực lực tự nhiên không cần nói cũng biết. Huyễn thú lại bất tử điều trái cây năng lực. Càng là giao phó hắn không chết chi thể. Trừ phi thể lực hao hết hoặc là năng lực bị ngăn chặn. Nếu không hết thảy tổn thương đối với hắn mà nói đều không có ý nghĩa. Keng, keng, Siliev cơn mưa huy kiếm kịch chiến Marco. Trong nháy mắt liền giao thủ hơn 10 chiêu. Kịch liệt trong xung đột, Siliev cơn mưa cũng đã nhận ra Marco khó chơi. Loại này bất tử chi thể năng lực. Đối với kiếm sĩ mà nói có cực lớn khắc chế. Kiếm sĩ là vứt bỏ phòng ngự. Đem hết thảy tập trung ở công kích phương diện tồn tại. Mà Marco bằng vào bất tử chi thể. Có thể không thèm đếm xỉa đến kiếm sĩ kia tuyệt cường công kích. Đồng thời còn có thể đem làm tổn thương đổi tổn thương phương thức đi tập kích kiếm sĩ kia phòng. Ngự tương đối yếu ớt thân thể. Khó chơi năng lực. Chấm ngoặc kép. Siliev cơn mưa sắc mặt ám trầm. Marco nếu là cùng Katakuri đánh nhau một trận. Phần thắng rất khó nói. Mà nếu như hắn cùng Katakuri đối đầu một trận. Tự nhận là phần thắng muốn so Katakuri lớn hơn một điểm. Nhưng hắn đối đầu Marco. Bởi vì năng lực phương diện vấn đề. Ngược lại là cực kỳ đau đầu. Lại càng không cần phải nói bên cạnh còn có cái hoa kiếm Vista nhìn chằm chằm. Nếu là chiến tranh, đây cũng là không có cái gì có thể nói. Hoa kiếm Vista nhìn qua cùng Marco kịch đấu Siliev cơn. Mưa, tại dừng lại một lát sau. Đôi mắt trung phong mang lóe lên. Bỗng nhiên xông tới. Nếu như là cái gì quyết đấu. Vậy dĩ nhiên là một đối một. Nhưng đây không phải quyết đấu. Mà là chiến tranh. Chiến tranh mục đích là tiêu diệt hết thảy địch nhân. Keng, Siliev cơn mưa đối mặt Vista một kiếm, bị ép huy kiếm ngăn cản, đồng thời lại là bị Marco một cước đá trúng, cả người hướng về một bên bay rớt ra ngoài, đụng nát bị đông cứng tại trên mặt băng thuyền hải tặc bong thuyền. Nện vào đáy thuyền, một vòng băng hàn chi lực nháy mắt từ lỗ thủng bên trong lan tràn ra. Đem chọn chiếc thuyền buồm nửa bộ sau toàn bộ đông kết thành một mảnh băng xương. Trong đó truyền ra Siliev cơn mưa tiếng ho khan. Khục, một đối hai, vẫn có chút miễn cưỡng a. Siliev cơn mưa toàn thân bao trùm lấy băng xương. Từ lỗ thủng bên trong chậm rãi đi ra. Hoa kiếm Vista ngữ khí trầm ổn nói. Cho nên nói, tại địa bàn của chúng ta nhấc lên chiến tranh, là một kiện ngu không ai bằng hành vi. Chuẩn bị đối mặt tử vong đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.